Chương 3068, Thiên Cổ Thú Nhân. Hạ Hoàng lần trước thế nhưng thiếu chút nữa bị Trầm Tường giết chết, nếu không phải hắn có rất mạnh hộ thể thần khí, bây giờ căn bản không thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Thế nhưng Mộ Dung gia bên kia tự hồ thái độ đối với Trầm Tường không phải là tốt, ta xếp vào tại Mộ Dung gia người nói cho ta biết, Trầm Tường giết chết hai cái ưu tú Mộ Dung gia tử đệ, Hạ gia lão tổ nói, sau đó Mộ Dung Hồng Liên đã bị giam lỏng. Mộ Dung gia đám người kia thật là chỉ vì cái trước mắt nha. Cơ hội tốt như vậy cũng đều không hiểu được lợi dụng. Hạ Hoàng không khỏi nở nụ cười. Ta trước khi còn lo lắng Trầm Tường sẽ cùng Mộ Dung gia liên hợp đây. Nếu là hắn tiến nhập Mộ Dung gia, đạt được Mộ Dung gia tài bồi, nói không chừng sau này sẽ trở thành một mối họa lớn. Thế nhưng hiện tại xem ra, Mộ Dung gia đã đối địch với hắn. Cho nên hắn phải trốn Vạn Đạo Lâm trong. Chúng ta hiện nay không cách nào tiến nhập Vạn Đạo Lâm, cho nên không làm gì được hắn. Hạ gia lão tổ nhìn Vạn Đạo Lâm ở chỗ sâu trong, ánh mắt trở nên sâu sắc dâng lên. Lúc này Vạn Đạo Lâm bên trong cũng không yên ổn nha, chúng ta đây muốn thế nào khả năng nắm Trầm Tường? Người này trên người ngạo thế thanh long rất không tầm thường, lần trước biến thành một cái hỏa diễm cự long thiếu chút nữa diệt sát ta nghĩ mặc dù là Tử Ino khả năng đều biết bị dễ dàng giết chết, nếu là lại tiếp tục phát triển mà nói. Hạ Hoàng không có nói tiếp, khi đó Trầm Tường thực lực tu vi còn rất thấp, nếu là Trầm Tường tu luyện ra ngạo thế thần thể mà nói, đối bọn họ vẫn có rất đại uy hiếp, không cần lo lắng, hắn không có dễ dàng như vậy tu luyện ra ngạo thế thần thể. Hạ gia lão tổ nói, hiện tại chúng ta phải đi lập bang kết phái, đem cái khác đối với chúng ta ông có địch ý ngạo thế gia tộc toàn bộ chinh phục, như thì không cách nào khiến bọn họ khuất phục, liền trực tiếp tiêu diệt, chúng ta phải nhanh lên một chút hoàn thành thế lực của mình tổ kiến. Tốt, Hạ Hoàng gật đầu, kia Trầm Tường bên này đây, tiếp tục quan tâm, nói chung hắn không chạy thoát được đâu. Hạ gia lão tổ nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách chính là muốn thu được Vạn Đạo Lâm bên trong năng lượng, khiến chúng ta sớm ngày thoát khỏi Vạn Đạo điều khiển. Chỉ như vậy ta khả năng giúp có lực lượng càng thêm cường đại. Trầm Tường tiến nhập Vạn Đạo Lâm trong, liền lập tức cảm thấy được cái này bên trong không khí rất không đúng, xa xa càng truyền đến từng đợt nổ vang, đại địa đã ở rung rẩy dâng lên, như là có siêu cấp cường giả ở bên trong chiến đấu một dạng. Còn là nhanh lên một chút đi tìm Mặc Cốc tương đối tốt. Trầm Tường xa không muốn thuấn di đến khối kia cự thạch bên trong, thế nhưng hắn đi tới sau khi, khối kia cự thạch không thấy, chỉ Mặc Cốc nằm trên mặt đất, mà cái này bốn phía nguyên vốn là thật nhiều cự thạch. Lúc này cái này cự thạch đều đã biến thành khối vụn, biểu hiện mặt bốc lên đến từng đợt sáng tỏ nóng khí tức, cái này một miếng đất lớn mặt bị một trận hỏa diễm đốt cháy qua, mới sẽ biến thành như bây giờ. Mặc Cốc, Trầm Tường đi tới sau khi, hô vài tiếng, Mặc Cốc mới mở mắt, ta không sao, hoàn hảo ta giả chết, tránh được một kiếp. Mặc Cốc nói, nơi này không biết vì sao, đột nhiên toát ra cường đại như vậy gia hỏa, nhưng lại tại tranh địa bàn, ở bên trong này nơi chiến đấu, ngươi tạm thời khác chạy loạn khắp nơi. Ta đem ngươi để vào chúng ta thần khí bên trong a. Trầm Tường đem Mặc Cốc ném vào lục đạo thần kính bên trong. Mặc Cốc bị an trí tại lục đạo thần kính bên trong. Trầm Tường còn mượn lục đạo thần kính bên trong trận pháp giúp đỡ hắn chữa thương. Mặc Cốc, là dạng gì gia hỏa ở chỗ này chiến đấu? Trầm Tường hỏi, có đúng hay không trước khi đã thương ngươi cái kia? Không phải là mặt khác hai cái, thoạt nhìn như là nhân loại, nhưng ta lại nghĩ không phải là, ta cũng nói không chừng, ta đối bọn họ hiểu quá ít. Mặc Cốc nói, nhưng căn cứ kinh nghiệm của ta, liền là bọn họ ở chỗ này chiếm lấy địa bàn của mình, về phần muốn làm gì, ta không rõ ràng lắm. Trầm Tường sử dụng phản lực lượng ẩn thân sau khi, men theo tàn dư ở chỗ này khí tức truy tung đi xuống, hắn muốn nhìn một chút đến cùng là người gì ở chỗ này chiến đấu, hắn kế tiếp cần một cái an toàn an tĩnh hoàn cảnh đi luyện chế ngạo thế càn nguyên đan. Không bao lâu, hắn liền cảm ứng được phía trước truyền đến từng đợt ba động, kia từng cổ một lực lượng cuồng bạo dư ba dường như phong bạo thông thường không ngừng vọt tới, thực sự thật mạnh, đây là thần thể đỉnh phong gia hỏa đang chiến đấu sao? Trầm Tường lúc này chỉ cảm giác mình tại một cái lò lửa lớn trong, hắn tu luyện ngạo thế thần hỏa, bản thân đối lửa nóng năng lực chịu đựng là phi thường cao, thế nhưng cũng làm cho hắn mồ hôi đầm đìa, cảm giác được da có chút phỏng. Kịch liệt chiến đấu khu vực bên trong căn bản nửa bước khó đi, lực lượng cuồng bạo có thể dùng không gian trở nên phi thường không ổn định, thậm chí lần lượt xé rách không gian, Trầm Tường cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước không ngừng bùng lên đi ra quang mang, căn bản nhìn không thấy là vật gì dừng lại đang chiến đấu. Dùng đạo tâm nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đỏ cùng một đoàn màu vàng năng lượng. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn thử một chút, cũng không có nhiều hơn phát hiện, hắn hiện tại chỉ có thể ở nơi này cùng đợi. Mấy canh giờ qua đi, nơi này cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn nhìn thấy một gã đầu đầy tóc vàng phiêu động lão giả huyền phù tại không trung, lão giả dáng người cường tráng, trên thân quang, lộ ra phi thường tinh tráng bắp thịt của, mặt ngoài thân thể lưu động một tầng màu vàng quang hoa, mà phía dưới còn lại là ăn mặc màu trắng quần. Ngươi thất bại. Nơi này từ nay về sau chính là ta, ngươi cút nhanh lên a! Tóc vàng lão giả đối về phía dưới một gã đầu trọc đại hán hô, kia đầu trọc đại hán trên người tràn đầy vết rách, nhưng huyết dịch của hắn quả thực chênh màu vàng. Ta nhất định sẽ đòi lại, đầu trọc đại hán nói xong, kéo một đạo hồng quang bay đi. Bọn họ là nhân loại sao? Trầm Tường thấy hai cái này kỳ quái gia hỏa, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Bọn họ thoạt nhìn đều vô cùng mạnh mẽ, bề ngoài thoạt nhìn cũng giống là nhân loại, thế nhưng cho Trầm Tường cảm giác cũng, bọn họ cũng không phải nhân loại. Ai? Tóc vàng lão giả cảm ứng được có vật gì vậy tại phụ cận, nhất thời cảnh giác, sau đó đối về Trầm Tường chỗ ở vị trí một quyền đập tới, đánh ra một cái to lớn kim sắc quyền ảnh, như núi thông thường chuyển dời đi qua. Trầm Tường chỉ cảm thấy cái này kim sắc cự quyền tới được thời điểm, phía trước không gian không ngừng đổ nát, không gian bốn phía đều ở đây rung động. Đi! Trầm Tường kinh khủng sau khi phản ứng hết sức nhanh chóng, lợi dụng thời gian rảnh giữa vẫn chưa có hoàn toàn hỏng mất thời điểm thuấn di ly khai. Trầm Tường sau khi rời khỏi, tóc vàng lão giả cau mày nói, người này thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng tinh thông không gian chi lực, chẳng lẽ là bên ngoài người tới loại, thật là gan lớn, hắn cũng đã xa cách ta địa bàn, nếu là hắn đi vào nữa mà nói, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết ở chỗ này mặt. Trầm Tường trốn sau khi đi, lưng lạnh cả người, hắn vừa mới thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Hắn mặc dù có rất mạnh ngạo thế thánh thể, đã tu luyện tới đỉnh phong, nhưng hắn nghĩ tại tóc vàng kia trước mặt lão giả lại tùy thời sẽ bị xé rơi một dạng. Tiểu Khả Nhi, ngươi vừa mới cảm ứng được sao? Tên kia thật là đáng sợ. Vạn Đạo Lâm tại sao phải xuất hiện loại này gia hỏa? Trầm Tường từng ngụm thở phì phò, hắn lúc này vẫn còn Vạn Đạo Lâm bên trong, nơi này tuy rằng đã bị san thành bình địa, nhưng tương đối an tĩnh. Thiên Cổ Thú Nhân, Phong Khả Nhi nặng nề nói, loại này gia hỏa tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đây?